Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Du từ thành phố T sau khi trở về. Hết thầy tiến vào quỹ đạo. Dĩ vãng nàng là nghĩ như thế nào có lệ Lý Dịch Thành. Như thế nào mở rộng tài nguyên nhận thức càng nhiều nam sinh. Hiện tại nghĩ trước tiên hiểu biết thực tập kỹ năng. Không có việc gì liền nhìn xem thông báo tuyển dụng trang web yêu cầu. Tương đối ứng học tập kỹ xảo. Tranh thủ khảo nhiều giấy chứng nhận. Nàng sinh hoạt trở nên đơn giản rất nhiều. Thẩm mỹ viện cũng không đi. Mỗi tháng tất mua bao bao cùng đồ trang điểm cũng không mua. Một ít để đó không dùng đồ trang điểm. Cũng đều nghĩ second hand bán đứng. Nguyên bản là treo ở trên mạng bán. Nhưng còn phải ra chuyển phát nhanh phí. Sau lại liền phát bằng hữu vòng. Trong vòng học tỷ học muội. Còn có đồng học cổ động. Bán đến nhưng thật ra càng nhanh. Tô Nhân Nhân mấy người đều cùng Diệp Du mua vài dạng. Hoặc là lấy đồ dùng sinh hoạt trao đổi. Lẫn nhau giao dịch phi thường vui sướng. Ngày này, Diệp Du đã phát 2 chi che khuyết điểm. 2 phút kẻ học sau muội liền mua tới. Diệp Du vừa vặn muốn đi ra ngoài. Liền cho nàng đưa hóa. Vừa lúc nhận được Lý Dịch Thành điện thoại. Hắn tự nhiên cũng nhìn đến nàng bằng hữu vòng. Diệp Du liền giải thích. Ta lập tức muốn đi ngươi bên kia thực tập. Nơi này rất nhiều đồ vật đều mang không đi. Mang không đi ta liền trước tiên bán. Như vậy cần kiệm quản gia a. Lý Dịch Thành đã hạ sân bay. Đang ở chờ hành lý. Ân, Diệp Du ngữ điệu có chút khẽ nhếch. Nhưng cần kiệm, Mỹ Hoa đắc dụng 1.000 nhiều đâu. Đều không có dùng 3.000. Lý Dịch Thành thấp thấp sủng nịch cười khẽ. Đó là thực tình. Bảo bối chịu ủy khuất. Diệp Du ở trước mặt hắn. Hoàn toàn bị tiếp nhận. Nào có cái gì làm sai sự tình. Nàng lẩm bẩm oán giận. Mùa đông lạnh. Giặt quần áo hảo khó tẩy. Thủy đều hàn đến xương. Tẩy đắc thủ khớp xương đều sẽ đau. Thật là phiền đã chết. Mua thật nhiều bạch giày. Xuyên mấy ngày liền ô uế. Phụ cận không có tiệm giặt quần áo sao? Đưa đi tiệm giặt quần áo sao? Lý Dịch Thành kiến nghị. Thủy quá băng cũng đừng chạm vào. Không cần cảm lạnh. Tiệm giặt quần áo hảo quý. Diệp Du lắc đầu. Dĩ vãng đều là tiệm giặt quần áo tẩy. Hiện tại nàng đau lòng một tháng mấy trăm giặt phí. Chỉ có thể chính mình động thủ. Vụng về lại mới lạ học chính mình giặt quần áo. Thật là từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Lý Dịch Thành còn muốn nói cái gì? Diệp Du chính là không muốn. Làm hắn đáy lòng lại là một trận thở dài thương tiếc. Nàng trở nên càng hiểu chuyện. Hắn liền cảm thấy chính mình làm được không đủ. Diệp Du đem kem che khuyết điểm cấp học muội. Cười tủm tỉm cho hắn hội báo. Nhập chướng 90 khối. Một hồi muốn cùng Nhân Nhân các nàng cùng đi ăn buffet thịt nướng. 88 một vị. Thừa 2 khối tiền có thể mua kem ốc quế. Lý Dịch Thành nhíu mày. Ăn ít điểm lạnh. Liền ăn. Diệp Du phản nghịch tâm đi lên. Vẫn luôn ở lặp lại. Chính mình nói chuyện chính mình cười. Đôi mắt đều cười cong. Lý Dịch Thành. Là ai nói gần nhất ẩm thực đều biến khỏe mạnh. Buổi sáng đi cổng trường sữa bò cửa hàng uống nhiệt sữa bò. Buổi tối cũng đi uống nhiệt sữa bò. Trái cây đều là phao một hồi lại ăn. Đó là lừa gạt ngươi. Diệp Du gần nhất không có việc gì liền thích cùng hắn làm trái lại. Lý Dịch Thành nhưng thật ra vui ở trong đó. Tổng so cùng hắn có lệ không thèm nhìn hảo. Lý Dịch Thành lãnh hành lý. Ngồi xe điện ngầm đi nàng trường học khi. Diệp Du đang cùng Tô Nhân Nhân đi sau phố. Sau phố ăn uống chủ yếu nhằm vào sinh viên. 88 một vị tiệc đứng đều đã là toàn bộ phố quý nhất ăn uống. Không chỉ có hàng mẫu đầy đủ hết. Lại còn có ca sĩ hiện trường ca hát. Rốt cuộc lại có thể tới. Ta cùng ngươi nói. Lần trước chúng ta tới thời điểm. Ăn đến căng. Nhà bọn họ tạc xuyến quá ngon miệng. Tô Nhân Nhân rất là kích động. Làm học sinh đảng. Loại này bữa tiệc lớn. Một tháng mới có thể xa xỉ như vậy 1-2 lần. Bằng không phải là khẩn lưng quần sinh hoạt. Diệp Du dĩ vãng là sẽ không cùng các nàng tới loại địa phương này. Nàng ăn cơm địa điểm đều là trung tâm thành phố các loại cao cấp nhà ăn. Có thể nhìn đến giang cảnh hoặc là các loại cao ốc building cái loại này. Đương nhiên, nàng cũng biết như thế nào đắp nặn chính mình hình tượng. Sẽ không kiêu căng ngạo mạn đối bạn cùng phòng. Thường xuyên đem đồ ăn vặt phân cho các nàng. Cho nên nàng ở đại gia trong lòng ấn tượng còn là phi thường hảo. Các nàng chỉ đương nàng tới thể nghiệm sinh sống. Mấy người ngồi xuống sau. Tô Nhân Nhân cầm một chuỗi dài nướng BBQ. Lại ở nấu cái lẩu. Muốn Diệp Du gần nhất đều ở chính mình giặt quần áo. Còn đem để đó không dùng đồ trang điểm đều bán. Người sinh hoạt phí cũng khẩn trương sao? Diệp Du uống lên khẩu nước trái cây. Đúng vậy. Ta lập tức muốn đi thành phố T thực tập. Muốn đi ngươi bạn trai nơi đó sao? Tô Nhân Nhân trừng lớn mắt. Hung hăng cắn một ngụm que nướng. Như vậy có thể hay không không tốt? Muốn đi như vậy xa? Không có gì không tốt. Diệp Du nói thời điểm. Mặt mày dơ lên. Nói lên Lý Dịch Thành thời điểm. Đáy mắt sáng long lanh. Cùng hắn ở bên nhau liền rất hảo a tình yêu. Quả nhiên có thể thay đổi một người. Tô Nhân Nhân cùng mấy cái bạn cùng phòng chật chật chật vài thanh. Các nàng đem Diệp Du lúc này đây thay đổi quy kết vì gặp chân ái. Hai người ăn cơm gần kết thúc thời điểm. Lý Dịch Thành cấp Diệp Du phát quá tin tức. Nhưng nàng không thấy được. Bởi vì Tô Nhân Nhân muốn đi đại trước môn ăn kia ra gạo nếp bánh. Mấy người coi như sau khi ăn xong tản bộ. Bồi nàng cùng đi. Trên đường. Tô Nhân Nhân đột nhiên đối Diệp Du trong miệng bạn trai tò mò. Vì cái gì là ngươi đi gặp hắn, mà không phải hắn tới gặp ngươi? Ta còn muốn gặp đâu? Diệp Du, 61 hắn sẽ qua tới tìm ta chơi. Úc, tới bồi tiểu bằng hữu quá Tết thiếu nhi ra. Diệp tiểu bằng hữu, ba người ồn áo, ở đại đường cái thượng hi hi ha ha. Phía sau là mờ nhạt đèn đường, đem mấy người bóng dáng kéo thật sự trường. Vui cười gian, đều là thanh xuân hơi thở. Tô Nhân Nhân thúc giục các nàng nhanh lên vội vàng phía trước quá đèn xanh đèn đỏ. Nhanh lên láp, bằng không gạo nếp bánh liền phải bị mua xong rồi. Ta buổi tối sẽ ngủ không được. Nàng nói, lôi kéo Diệp Du tay. Nhanh hơn bước chân chạy lên. Diệp Du bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo đi. Nàng nhận thấy được trong túi di động lại chấn động hai hạ. Lại không rảnh lấy ra tới xem tin tức. Qua đường cái, Diệp Du lấy ra di động. Phát hiện là Lý Dịch Thành phát tin nhắn. Cúi đầu chuẩn bị xem xét. Phía trước Tô Nhân Nhân bước chân đột nhiên chậm lại. Diệp Du nghi hoặc ngẩng đầu. Soái ca soái ca soái ca. Tô Nhân Nhân che miệng. Ánh mắt lập lòe. Nghiêng đầu nhìn về phía sau hai cái bạn cùng phòng. Ngữ khí kích động. Tỉ muội, xem soái ca. Nàng biểu tình thật sự khôi hài. Bất quá kia hai người cũng chạy nhanh đi lên tới. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, có miễn phí soái ca xem. Thật là không xem bạch không xem. Diệp Du tắc không có gì hứng thú. Mang lên tai nghe đi nghe Lý Dịch Thành phát giọng nói. Hắn trầm thấp chậm rãi thanh tuyến truyền vào trong tai. Bảo bối, ăn cơm hảo sao? Hảo cùng ta nói một tiếng. Có nghĩ thấy ta? Đoán xem ta ở đâu. Mới nhất một cái tin tức ở 2 phút trước. Hắn cố ý dặn dò. Đừng ăn quá nhiều. Sẽ làm dạ dày không thoải mái. Thật sự soái ai. Ta thích cái này khoản. Thoạt nhìn là ánh mặt trời ấm nam. Ta trước nhìn đến. Tô Nhân Nhân cùng hai cái bạn cùng phòng đột nhiên tranh chấp lên. Diệp Du bị Tô Nhân Nhân kéo một chút. Các nàng chuẩn bị phái ra nhan giá trị đảm đương. Đi bắt lấy liên hệ phương thức. Diệp Du đột nhiên bị đi phía trước đẩy. Nàng ngước mắt hướng bên kia vừa thấy. Cách đó không xa nam nhân dáng người cao gầy đĩnh bạt. Hắn lôi kéo một cái dương hành lý. Làm nàng mặc danh cảm thấy quen mắt. Không chờ nghĩ lại. Hắn nghiêng người nhìn qua. Diệp Du thần sắc bỗng dưng ngưng kết. Đồng tử khẽ nhếch. Cương tại chỗ chậm chạp không có động tĩnh. Mau đi a tỷ nhóm. Tô Nhân Nhân nhìn đến kia trương thanh tú mặt, thẳng hô tuyệt, đây là cái gì giáo thảo cấp bậc, cả người thon dài có hình, ngũ quan hình dáng lập thể. Nam nhân kia nhìn đến các nàng, tựa hồ cũng thực kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bên này xem. Ngay sau đó, các nàng nhìn đến Diệp Du hướng kia đầu chạy chậm. Oánh nhuận trên mặt đều là kinh hỉ tươi cười. Hỉ không thắng thu, Lý Dịch Thành nguyên bản là có chút khẩn trương. Phía trước hắn tới thời điểm, chưa bao giờ sẽ đi Diệp Du trường học. Nàng cũng sẽ không làm bạn cùng phòng đồng học biết hai người quan hệ. Hắn cũng sợ cho nàng tạo thành phiền toái. Nhìn đến nàng chạy như bay mà đến, hắn kia trương tuấn lãng khuôn mặt thượng lộ ra che kín tình yêu tươi cười. Chiều bên này hơi hơi trương tay. Tô Nhân Nhân mấy người mộng bức. Tình huống như thế nào? Trời lớn như vậy. Diệp Du bổ nhào vào Lý Dịch Thành trong lòng ngực. Bị hắn ôm lấy. Kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Chóp mũi đều có mồ hôi mỏng. Một lòng kinh hoàng cái không ngừng. Có chút hơi hơi thở dốc. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng ngươi. Liền tới rồi. Lý Dịch Thành nhỏ giọng ở nàng bên tai quanh quần. Mãn nhãn sủng nịch vuốt ve nàng phía sau lưng. Đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu. Hắn không có trước tiên cùng Diệp Du nói. Cảm thấy không cần thiết. Bằng không nàng còn phải buông chính mình sự tình đi tiếp hắn. Vốn dĩ tưởng cùng nàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng nàng lại cùng bạn cùng phòng ước hảo cùng đi ăn thịt nướng. Cho nên hắn liền nghĩ trước tới trường học trước cửa mở gian phòng. Sau đó chờ nàng. Không nghĩ tới. Mới vừa xuống xe liền cùng nàng gặp được. Tô Nhân Nhân cùng hai gã bạn cùng phòng đi tới. Nhìn đến ôm nhau hai người. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Ta bạn trai. Lý Dịch Thành. Diệp Du hào phóng giới thiệu. Theo sau. Nàng lại cùng Lý Dịch Thành giới thiệu ba gã bạn cùng phòng. Lý Dịch Thành lễ phép chào hỏi. Ba người dư quang đều trộm ngắm này hai người. Chỉ cảm thấy đứng chung một chỗ mười phần xứng đôi. Thoạt nhìn thật là đẹp mắt. Các nàng cũng thực thức thời. Nhân ra bạn trai không xa ngàn dặm lại đây. Các nàng cũng không thể đương bóng đèn. Tô Nhân Nhân vội vàng đi mua gạo nếp bánh. Còn lại hai cái bạn cùng phòng cũng đi rồi. Lý Dịch Thành câu lấy Diệp Du tay. Hai người nhìn lẫn nhau. Rõ ràng mới cách non nửa tháng mà thôi. Lại tựa như cách đã lâu không thấy. Người muốn hay không hồi phòng ngủ đem ngươi không tẩy quần áo lấy lại đây. Ta giúp ngươi giặt sạch. Lý Dịch Thành nhắc nhở nàng. Diệp Du đột nhiên cười. Ngươi là chuyên môn tới cấp ta giặt quần áo sao? Tới cũng tới rồi. Thuận tiện sao? Lý Dịch Thành nắm tay nàng. Lại không phải cái gì đại sự nhi. Không cần. Ngày mai cũng có thể. Ta muốn đãi một đoạn thời gian. Bao lâu à? Nàng đầu nhỏ từ hắn thân mình sườn biên dò ra tới. Có chút chờ mong. Ngươi tưởng ta đãi bao lâu? Vẫn luôn bồi ta. Lý Dịch Thành nắm Diệp Du tay. Hướng đính khách sạn kia đầu đi. Kiều Lập Ngôn cùng Trương Lương đang từ bên cạnh tiệm pizza ra tới. Vừa lúc nhìn đến hai người tiến thang máy. Đặc biệt là đem Diệp Du mặt xem đến rõ ràng. Trương Lương trở lại phòng ngủ. Nhưng có chuyện nói. Diệp Du giống như lại đổi bạn trai. Đều đi trường học trước môn khách sạn. Không phải đâu. Nàng nhìn rất an phận a, không phải nói bạn trai ở thành phố T sao? Thành phố T một cái, nơi này rất nhiều cái sao? Mấy cái bạn cùng phòng sôi nổi não động mở rộng ra. Nữ nhân này tàng đến thâm. Trương Lương vỗ vỗ Kiều Lập Ngôn bả vai. Lập Ngôn, người không quá hành a. Kiều Lập Ngôn chính là nữ sinh sát thủ. Đại một mới vừa tiến trường học. Mới dùng một tháng không đến liền đem bọn họ ban ban hoa cấp ngủ. Ngủ vài cái non, thật nhiều có hoa hoa tâm tư nam sinh đều hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ chính là đánh đố nhiều nhất một tháng Diệp Du liền sẽ bị Kiều Lập Ngôn ngủ. Ai không quá hành, Kiều Lập Ngôn cười mắng. Nhấc chân đạp hắn, vãn hồi mặt mũi. Như vậy nữ nhân ngủ nàng đều không cần phí tâm tư. Ai nha, nghiêu bước. Phòng ngủ nội hạt ồn áo, liền kém không khua chiêng gõ trống. Kiều Lập Ngôn không nói nữa, đáy mắt trầm tư. Hắn đối Diệp Du phán đoán thật là có điểm sai lầm. Nguyên bản còn cảm thấy có điểm đơn giản, nhiều thượng vài phần tâm. Nguyên lai nàng ở cùng hắn chơi dục tình cố túng đâu. Một khác đầu, Diệp Du chính nửa nằm ở khách sạn trên giường xem TV. Lý Dịch Thành từ cửa cầm tam phân cơm hộp tiến vào. Nàng một chút liền ngồi đi lên. Thấy vậy, Lý Dịch Thành cười khẽ, cầm cơm hộp đi đến đầu giường biên. Hắn mới vừa ngồi xuống, nàng liền ngồi quỳ bò lại đây, đến hắn bên người, đôi tay vòng hắn cổ, hướng trên người hắn dính, mềm nếu không có xương hướng trong lòng ngực hắn dựa. Là cái gì ăn ngon? Cả người đều tản ra đối hắn đi vào vui mừng cao hứng. Siêu cấp dính người, người vừa mới ăn no sao? Đừng ăn đến quá nhiều một hồi khó chịu. Lý Dịch Thành nói chính là nàng vừa mới ăn buffet cơm sự tình. Không có, Diệp Du tiến đến hắn bên tai nói. Các nàng thịt nướng kỹ thuật không tốt, ta sợ không thục ăn tiêu chảy. Nhưng là thịt nướng hương vị là thực tốt. Ở đâu một nhà, ngày mai ta lại mang ngươi đi. Hắn nói tiếp, hảo a. Diệp Du cả người lại treo ở trên người hắn. Ý cười doanh doanh, Lý Dịch Thành vòng nàng eo, phòng ngừa nàng ngã xuống. Một tay tiếp theo cơm hộp túi, điểm tất cả đều là nàng ngày thường thích ăn. Quảng cáo, cách chương.